Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 11.12. Gấp giấy. Ta vĩnh viễn cũng không biết. Này movie có thể viết đến 12 vẫn là 20 đêm tối. Một cái có trà tóc nâu sắc loli lặng lẽ bỏ lên giường. Liếc mắt nhìn bên người còn ở ngủ say như chết lão nhân. Hai Bara ai gión ra gión rén đi ra khỏi phòng. Vì lẽ đó ai điện cùng tiến sĩ ngủ ở một cái phòng là cái gì quỷ nha? Tiến sĩ nhà ngươi rất thiếu gian phòng sao? Đi xuống thang lầu, yên lặng mà đi vào thư phòng. Ngồi ở trên ghế cầm điện thoại lên kia. Gọi một cái đã nhớ ở sâu trong tâm linh số điện thoại. Ta là Miyano. Ta bây giờ không ở nhà. Xin mời ở nhỏ thanh sau nhắn lại. Chuyện đương nhiên chính là điện thoại máy trả lời âm thanh. Chỉ là thanh âm này mặc kệ nghe mấy lần cũng làm cho người muốn gào khóc tỉ tỉ. Là ta, cuối tuần chúng ta sẽ đi tham quan tháp đôi cùng cái kia ngươi đề cập tới nam nhân đồng. Thời ta tích, tích, tích, nói còn chưa dứt lời. Lại bị một trận gấp gáp khó khăn âm đánh gãy. Hai Bara ai kinh hoàng quay đầu lại. Cũng may đứng trước người của nàng là nắm bắt dây điện thoại Conan. Mà không phải một cái nào đó ăn mặc màu đen áo khoác người, ngươi. Rất nguy hiểm, Conan không biết. Hai Bara ai một tiếng, ngươi, là hỏi dò vẫn là trách cứ. Có điều nên nói vẫn phải nói, ta biết ngươi là đánh cho tỷ tỷ của ngươi khi còn sống thuê lại nhà. Trọ, muốn nghe một chút tỷ tỷ của ngươi âm thanh, cùng tỷ tỷ của ngươi trò chuyện. Ta lý giải ngươi, hắn không cũng là thường thường dùng Kudo Shinichi âm thanh cùng Ran gọi điện. Thoại, ngoại trừ an ủi Ran bên ngoài, cũng có giải sầu cái kia phần thuộc về Kudo Shinichi cô quạnh mục đích thế nhưng rất nguy hiểm a. Nếu như tỷ tỷ của ngươi nhà trọ bị hắc y tổ chức tra được, điện thoại của ngươi ghi chép chính là chúng ta bại lộ nguyên nhân. Ngươi không biết, khàn cả giọng một câu hò hét. Hai Bara ai đẩy ra Conan chạy vào phòng dưới đất, khóa trái phòng dưới đất cửa. Từ từ vô lực thân thể hoạt rơi trên mặt đất. Kudo ngươi còn có thân nhân. Có cô gái kia, ta thân nhân duy nhất. Tỷ tỷ của ta cũng đã, ta còn có cái gì, đột nhiên. Hai Bara ai nhớ tới ngày đó ở bót cảnh sát nghe Mizuma Suki cùng Conan nhắc qua. Nếu như ngươi vẫn là đối với nàng không yên lòng, ta cho ngươi biết, ta chỗ này có tuyệt đối có thể khống chế nàng nhược điểm. Ta có nhược điểm. Ta còn có cái gì có thể lưu ý sao? Lẽ nào, hai Bara ai con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại. Nhớ tới một cái khả năng, tỷ tỷ, ngươi còn sống không? Cùng một mảnh đêm tối dưới, Nakamura Kenichi cùng Takagi Wataru đứng Kisaragi Hosui nơi ở cửa vừa xin hạ xuống điều tra khiến. Bị Takagi chăm chú siết trong tay, bị mồ hôi không trách hắn căng thẳng. Kisaragi Hosui là công chúng nhân vật, nếu như bắt được hắn hắn nhưng không phải hung thủ. Đối với cảnh cục có lớn lao ảnh hưởng trái chiều. Không so với lúc trước Mizuma Suki gây ra họa tiểu hít sâu một hơi. Nakamura Kenichi ấn xuống chuông cửa, leng keng, không có đáp lại. Là không nghe thấy sao? Leng keng, vẫn không có đáp lại. Là đang bận, vẫn là tùng tùng tùng. Nakamura Kenichi ở Takagi Wataru trong ánh mắt kinh hãi trực tiếp đập ầm ầm ở trên cửa phòng. Kisaragi tiên sinh, Kisaragi tiên sinh, không đáp lời chúng ta đi vào. Vẫn như cũ là tĩnh mịch và cửa. Nakamura Kenichi hạ lệnh, a, nha, ngạch. Takagi Wataru liên tục mộng bức sau khi lại gật gù. Làm tốt và cửa chuẩn bị tư thế, 3, 2, 1, và, 3, 2, 1, và, 3, 2, 1, và. Liên tiếp đụng phải 3 lần, Kisaragi Hosui ra cửa lớn ầm ầm sụp đổ. Nakamura Kenichi cùng Takagi Wataru đi vào môn. Nhìn cảnh tượng trước mắt hít vào một hơi, ngăn tủ cửa lớn mở rộng. Bàn học ngăn kéo bị rút ra ném ở một bên. Đồ vật bên trong tát khắp nơi đều có. Nếu như từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện khắp nơi tạp vật bên trong không có tiền mặt hoặc cái khác tài vật. Kisaragi Hosui chạy trốn. Movie. những giây cuối cùng tới thiên đường. 12. Làm sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời trước sau như một soi sáng mặt đất thời điểm. Tây Tan tiểu học bọn nhỏ đã đeo bọc sách. Líu ra líu díu đi ở đến trường trên đường Haibara ID ở trong hành lang. Không nói một lời. Bước tiến rất nhanh, Conan ở phía sau cùng dập khuôn từng bước. Mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, tựa hồ muốn giải thích cái gì rốt cục. Haibara ai bị cùng không chịu được. Đi vào phòng học thời điểm mở miệng nói. Trò chuyện ghi chép ta sẽ toàn bộ xóa đi. Hơn nữa ta bảo đảm sẽ không lại đánh, ngạch ta chỉ là muốn xin lỗi. Tối hôm qua nói có một ít quá đáng, không có chỗ ngồi trống, Haibara ai đánh gãy Conan sắp đến. Phí lời a, ta không cảm giác được vị trí của ta a. Haibara ai thở dài nói. Chưa kịp nàng đem đề tài chính nói xong, phía sau liền vang lên Ayumi tiếng kinh hô, Haibara bạn học làm sao sẽ không có chỗ ngồi trống. Hóa ra là thiếu niên trinh thám đoàn thành viên khác đã kết bạn đến rồi, Haibara bạn học chỗ ngồi. Rõ ràng đang yên đang lành ở nơi đó a. Mitsuhiko đi ra quét soạt tồn tại cảm. Chỉ Haibara ai chỗ ngồi, không sai. Ta chỗ ngồi ở đây. Ayumi cười híp mắt ngồi ở Haibara ai vị trí phía trước. Bên cạnh ta là Conan. Ta ở đây. Mitsuhiko theo sát ngồi ở cùng Haibara ai cách một cái đi ra bên phải. Nơi này là ta, Zenta ngồi. Ở phía sau ta là Haibara bạn học ngồi cùng bàn. Ayuko ngồi ở Haibara ai bên trái Kobayashi lão sư. Hết sức đem hai cái học sinh chuyển trường sắp xếp cùng nhau. Ayumi sung phong nhận việc cùng Conan ngồi cùng một chỗ ừ. Vì lẽ đó Haibara ai phía trước là Ayumi. Mặt sau là Zenta. Bên trái Ayuko, bên phải là Zenta. Haibara ai nội tâm hí. MDZZ. Lão nương lúc nào bị này quần ngu ngốc vây quanh. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Tốt nhất thủ tiêu khai mạc thức dạ hội. Đây là vì an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ. Sato Miwako mạnh mẽ vỗ Tokiwa Mio bàn làm việc nghiêm túc nói, mặt sau là ngồi ở phía trên ghế. Salon lộ cười khổ Mizuma Suki, sự tình ra đang chạy trốn Kisaragi Hosui trên người bởi chưa bắt. Được Kisaragi Hosui, Nakamura Kenichi cùng Takagi Wataru một người viết 8.000 chữ kiểm điểm, nhưng mà kiểm điểm không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Theo phạm tội tâm lý nghiên cứu đối sách tổ, cũng chính là lúc trước cho Mizuma Suki rít gào dạy học ra nghiên cứu báo cáo cái nhóm này người. Không phận sự phân tích, Kisaragi Hosui người như thế hẳn là sẽ không vì trốn tránh pháp luật trừng phạt mà chạy trốn. Hắn sẽ chạy trốn nói rõ hắn còn có cái kế tiếp giết người mục tiêu, hơn nữa mục tiêu kế tiếp có khả năng nhất là Tokiwa tập đoàn người. Đặc biệt là Tokiwa tập đoàn chủ tịch Tokiwa Mio, bởi vậy cảnh sát khai triển đối với Tokiwa Mio bảo vệ công tác. Nhưng cuối tuần Tokiwa tập đoàn muốn tiến hành tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc thức dạ hội. Đến lúc đó bảo vệ cùng tính an toàn giảng rơi xuống thấp nhất. Nếu như là Kisaragi Hosui, tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội này liền cảnh sát phái đồng vị nữ tính Sato Miwako đi tới giao. Thiệp, cũng phái Mizuma Suki phụ trợ kết quả hai cái nữ cường nhân gặp mặt. Không ai phục ai, liền có vừa nãy tình cảnh đó Sato Miwako thở phì phò đi rồi. Mizuma Suki ở lại nơi đó muốn nói lại thôi, Mizuma cảnh sát có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không thể nói là, chính là muốn thế thanh tra nàng nói lời xin lỗi. Thanh tra tính tình tương đối thẳng. Như cái bạo tính khí hán tử như, nói như vậy đến Mizuma cảnh sát tính tình như cô gái như thế ôn. Nhu lạc, Tokiwa Mio mở ra cái chuyện cười, chỉ là ta rất hiếu kỳ tại sao Tokiwa tiểu thư chính là không. Chịu thủ tiêu dạ hội, cố ý tiến hành đây. Ai, Tokiwa Mio bưng lên trên bàn cà phê phẩm một cái. Thầm thầm thở dài nói, Mizuma cảnh sát phá án nhất định là một tay hảo thủ. Thế nhưng kinh thương liền không hiểu, Hara Yoshiaki cùng Yoshiaki sự kiện. Đã khác Tokiwa tập đoàn xã sẽ ảnh hưởng lực cùng mị lực chịu ảnh hưởng. Nếu như lại thủ tiêu dạ hội, Tùy theo mà đến hẳn là cổ phiếu quy mô lớn bán tháo cùng vỡ bàn. Mà Tokiwa tập đoàn đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không bỏ qua tin tức này. Tàn nhẫn mà cắn một cái, vì lẽ đó dù cho đánh bạc tính mạng làm tiền đặt cuộc. Ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Tokiwa tập đoàn mấy đời tâm huyết của người ta. P.S. Chương này mã ta suýt chút nữa buồn nôn chết. Không biết trường học võng. Tác gia trợ thủ. Cùng điện thoại di động của ta cái nào xảy ra vấn đề. Đều là không bảo tồn. Hồi thứ nhất bị hãm hại 300 chữ. Lần thứ hai càng là hãm hại 800 chữ. Này đã là hồi thứ ba. Ta đều là mã một câu tồn một lần. Mã một câu tồn một lần. Chỉ lo lại ném hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.